Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 372, Sơn Động. Bây giờ thấy hắn không tiếng động mà ngồi dáng vẻ, Vân Phi Dương mỉm cười, nói: "Đạo hữu lần này đi thời gian ngược lại dài, thế nhưng là lại đi Hắc Ma Lâm." Kia Hắc Ma Lâm là Vân Phi Dương cho một chỗ quỷ dị vô cùng rừng lấy tên. Bên ngoài những quái vật kia đã sớm không đáng để lo. Mà những ngày kia Nguyên Linh Thi cũng bị hai người vô ý thức tránh đi. Mắt thấy nơi đây đã không có chỗ tốt gì, Vân Phi Dương liền cùng Tần Chân sau khi thương nghị chuẩn bị hướng về kia nơi bị đánh dấu bảo khố. Phương hướng tiến lên, mà này Hắc Ma Lâm lại là hảo chết không chết ngăn tại hai người phía trước. Vùng rừng rậm này rộng lớn vô cùng, đem Vân Phi Dương phía trước khu vực hoàn toàn ngăn cách. Kia Hắc Ma Lâm bên ngoài nhìn liền vạn phần quỷ dị. Cây cối tất cả đều là màu đen kịt, có chút bên trong còn mang theo đỏ sẫm huyết sắc, lộ ra dày đặc không tường hòa âm khí, lại trong đó tĩnh mịch không tiếng động. Hai người còn chưa vào rừng liền cảm giác được có vô số ánh mắt đóng đinh ở trên người mình. Bởi vậy khi tiến vào trước, hai người đều là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng mà chính là này dạng, còn chưa ở trong rừng đi ra 10 trượng, liền suýt nữa gấp ở bên trong. Chính là lần này, Tần Chân ngăn tại Vân Phi Dương trước người, bị một cái lợi chảo một chảo sâu ngực, suýt nữa vẫn lạc. Vân Phi Dương cũng chỉ tới kịp nhìn thấy kia là một cái chỉ tới bên hông hắn dị vật. Toàn thân gai xương dữ tợn, lại là mọc ra một trương hai mắt đều bạch mặt người. Toàn thân đều lộ ra một cỗ tả ý. Quái vật kia tốc độ cực nhanh, vậy mà ẩn ẩn có nửa bước hoàn hư thực lực. Vân Phi Dương nào dám cùng nó đối đầu. Liều mạng quái vật này ở sau lưng của hắn hung hăng vồ xuống một đầu thịt đến. Phương mang theo Tần Chân chạy thoát. Đương nhiên, thật vồ xuống thịt tới là không thể nào. Diệt thần chiêu hồn phiên khác làm không được. Làm tấm thuẫn vẫn là dùng rất tốt. Bất quá tuy có diệt thần chiêu hồn phiên giúp hắn ngăn cản, nhưng cũng vẫn là bị thương nhẹ. Quái vật kia chảo bên trong tựa hồ có độc. Dù hắn trong tay linh đan vô số, sau lưng vết thương nhưng thủy chung không thể khép lại. Cũng may trên người hắn đồ tốt không ít, tăng thêm cách vẫn lạc chỉ còn một tuyến Tần Chân. Đúng là hao phí hơn nửa tháng mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn nghĩ tới hôm đó kia áo xám linh thi còn sót lại thanh đồng tiểu bài. Lại nghĩ tới cái kia không biết là thật là giả bảo khố. Thầm nói người vì tiền mà chết, chính là cổ nhân thật không lừa ta. Bây giờ hắn không phải liền là biết rõ nguy hiểm nặng nề, nhưng vẫn là trăm phương ngàn kế muốn tiến đến xem rõ ngọn ngành a. Vạn nhất bên trong có cái gì tuyệt thế thực đơn loại hình. Quả thực kiếm lật ra, đã thấy Tần Chân trầm mặc chỉ chốc lát, trong tay hiện ra một cái thanh đồng tiểu bài đến, phóng tới trên mặt đất, im lặng đẩy lên Vân Phi Dương trước mặt. Nhìn thấy cái này nhãn hiệu, Vân Phi Dương tính phản xạ sờ một cái nhẫn chữ vật, lại đem cái này tiểu bài nhặt lên cầm tới trước mắt tinh tế kiểm xem. Lại là phát hiện cái này nhãn hiệu cùng mình trong tay giống như đúc. Đầu lông mày liêu một cái, hắn cũng không muốn giấu giếm cái này cùng hắn cùng nhau từng vào sinh ra tử hảo hữu. Liền đem chính mình tiểu bài cũng lấy ra cùng nhau bày tại trên lòng bàn tay. Cười nói: "Hai người này vậy mà đồng dạng." Tần Chân ánh mắt rơi vào hai người này tiểu bài thượng một cái chớp mắt, không tiếng động gật gật đầu, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, lại từ trong ngực lấy ra một đống linh thảo đến, đưa cho Vân Phi Dương. Vân Phi Dương không khách khí tiếp nhận, tùy ý nhìn qua liền thu tại trong nhẫn chứa đồ, lại hỏi: "Đạo hữu linh đan còn đủ không?" Thấy Tần Chân bờ môi khẽ mím môi, sớm đã thành thói quen hắn bộ này lãnh đạm dáng vẻ. Vân Phi Dương cũng lơ đễnh, lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy bình linh đan đến để vào Tần Chân trong ngực. cười nói, đạo hữu trước dùng đến, không đủ ta chỗ này còn có, lại đem khối này thanh đồng tiểu bài để vào tần chăn trong tay. Phương Hiếu Kỳ hỏi, sư huynh là ở nơi nào nhận được này tiểu bài? Nếu như hắn không có đoán sai, loại này tiểu bài là đại biểu cho kia Thiên Nguyên Tông đệ tử bên trong một loại đẳng cấp biểu tượng. Tựa hồ hẳn là có chút thân phận đệ tử mới có thể có được. Ứng rất là thưa thớt, lại kiêm hôm đó nghe kia Thiên Nguyên Tông đệ tử nói bên trong chi ý. Này tiểu bài là phải chăng có thể tiến vào bảo khố bằng chứng? Tất nhiên giá trị phi phàm, bây giờ tần chăn vậy mà có thể lại phát hiện một khối. Thực sự xem như rất có cơ duyên, đã thấy tần chăn khẽ nhíu mày. Như đang ngẫm nghĩ, sau một lát mới một tay chỉ hướng ngày đó nguyên linh thi hội tụ chỗ. Nhạt thanh trở lại, nơi đó có sơn động, nhớ tới hôm đó gặp qua linh thi trong sơn động như ẩn như hiện bộ dáng. Vân Phi Dương liền không khỏi đau đầu, cau mày nói, sư huynh tiến vào, lại một trần chờ, hỏi, nhưng cùng những cái kia linh thi xảy ra chuyện gì xung đột? Tần Chăn lại là nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện ra một mặt cực kỳ nhạt hoang mang đến. Ngươi cho lộ tuyến bên trong, không có nơi đó, hắn dừng một chút, nói, cũng không có linh thi. Sớm tại vài ngày trước, Vân Phi Dương liền đem những cái kia linh thi đi lại bản đồ giao cho hắn. Nói thật, nếu không phải bởi vì Vân Phi Dương đối chỗ này địa vực quái vật rất có hứng thú, hắn đã sớm tiến vào mực tàu rừng trong. Trong mắt của hắn chỉ có kiếm. Mặc dù ở đây cũng có thể ma luyện kiếm ý của hắn, nhưng mà lại cũng không muốn vây ở trên đất. Cái khác cái gì sinh tử, lại là không thèm để ý chút nào. Nhưng mà cùng Vân Phi Dương tương giao mấy ngày, vô số lần kề vai chiến đấu, hắn tâm bình tĩnh bên trong lại đối Vân Phi Dương sinh ra mấy phần không bỏ đến. Chính là kỳ quái, đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện loại cảm tình này. Rất là huyền diệu, tần chăn luôn luôn gặp sao yên vậy. Chỉ cần có thể ma luyện kiếm ý, lại là tới đó đều là giống nhau. Cho nên tại Vân Phi Dương đưa ra hướng địa phương khác thăm dò thời điểm, thực sự chính hợp tâm ý của hắn. Hắn nhưng lại chưa nghĩ tới cự tuyệt. Vân Phi Dương lại bởi vì hắn nói trong lòng kinh nghi không chừng, cúi đầu rơi vào trầm tư. Ngày đó cỗ kia linh thi cho hắn hoàn toàn chính xác thực là chân thật bản đồ. Chỉ nhìn hắn dựa vào này đồ lại chưa chạm đến một bộ linh thi liền có thể nhìn ra. Nhưng mà tần chăn trong tay tiểu bài lại là tới kỳ quặc. Như vậy quan trọng đồ vật, làm sao có thể bị tùy tiện nhét vào trong một cái sơn động? Nhưng không có người thủ hộ đâu. Thế nhưng là nếu nói lên thủ hộ, như vậy vốn hẳn nên nắm lấy này tiểu bài linh thi, lại là đi nơi nào? Mà kia lộ tuyến đồ bên trong, lại vì sao chưa đánh dấu ra cái sơn động này? Bởi vì đường này tuyến đồ, hắn cũng không từng sinh ra đặt chân qua hang núi kia ý nghĩ đến. Cũng bất quá là bởi vì trong lòng của hắn, nơi đó cũng chỉ có chút thực lực cũng không cường hãn. Có cái gì chất béo linh thi, như vậy đây hết thảy, lại có hay không là kia Thiên Nguyên Tông linh thi giao cho hắn bản đồ mục đích chỗ đâu? Vân Phi Dương trong đầu cực nhanh nghĩ đến, đúng là không có đầu mối dáng vẻ, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Phảng phất kia một chỗ sơn động, đúng là ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật, mà bí mật này, nếu là không đi dò xét rõ ràng, sẽ làm cho hắn cả đời tiếc nuối. Hắn đối tần chăn quay đầu, cười khẽ, đồ vật trong này ta cảm thấy rất hứng thú. Đạo hữu muốn hay không cùng đi? Đến hang đá phía trước về sau, Vân Phi Dương lặp đi lặp lại lục lọi trước mắt mặt vách đá này. Vách đá này vào tay dâm mát, gập ghềnh, nhưng mà ngoại trừ này, lại là cùng bình thường vách đá không có bản phận khác biệt. Không có chút nào phát hiện, Vân Phi Dương do dự một lát, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần thức. Chậm rãi xuyên qua vách đá này,